Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, Hạ Chiến Thư. Mẹ, thả ta ra. Trong phòng hội nghị, Trần Hưng tức giận quát, hắc hắc, ngươi chính là Trần Giai Lệ Đường ca a, vậy ngươi nên nhận biết bạn trai của nàng rồi. Lại Thiên cười lạnh nói, ở chỗ này hắn đại biểu tất cả, bao qua tính mạng của người này, muốn hắn chết muốn hắn sống đều xem tâm tình, nhưng là hắn bây giờ còn không thể chết. Trần Hưng sắc mặt chấn động, trong đầu nhanh chóng đi vòng vo, ngươi là nói Lưu Du, xem ra ngươi biết. Lại Thiên nói ra, sắc mặt biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. Trần Hưng có loại dự cảm xấu, lần này hắn sở dĩ đến Nam Lăng Thành, kỳ thật không phải nhàn rỗi chứng đau nhức, mà là có chuyện nhờ mà đến. Ra ra hắn bị một loại quái bệnh, cái gì danh y trung y đều tới, thí dụng tốc độ không có, lúc này liền sắp không được. Sau đó một cái vô tình dưới, hắn nghe được tin tức tại Nam Lăng Thành có một vị đại sư y thuật hận đời vô đối, mặc dù rất khuếch đại thành phần, thế nhưng là hắn vẫn là nguyện ý thử một lần. Bởi vậy, hắn liên lạc với đang tại Nam Lăng Thành đi học đường muội Trần Giai Lệ. Mẹ, biết rõ chúng ta quen biết ngươi còn không mau buông ra. Trần Hưng mắng, Lại Thiên bị mắng trực tiếp mất đi kiên nhẫn. Thật đúng là mẹ nó gặp qua phách lối, nhưng chưa thấy qua một tên tiểu tử đều lớn lối như vậy. Là hắn còn dám tại hắn thiên sát trước mặt gọi mẹ mắng cha. Bất quá mặc dù phẫn nộ, hắn lại cưỡng ép nhịn xuống. Cùng ngươi loại này run rế nói chuyện, ta đã là tự hạ thấp địa vị. Bất quá ngươi không thức thời, mạnh miệng đúng không? Được, ta chơi với ngươi cái trò chơi. Mẹ nó, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta người muội phu này kiểu như trâu bò vô cùng, trêu chọc hắn các ngươi không chỗ tốt. Trần Hưng quát, hắn lúc đầu tại trên đường cái gọi điện thoại hẹn Trần Giai Lệ tới, đột nhiên liền bị người từ phía sau âm. Hơn nữa bây giờ xem ra những người này hẳn là nhằm vào Lưu Du đến. Trong lòng tự nhủ, ai ra, cái này muội phu thực không tầm thường, kiểu như trâu bò a. Chọc tới cũng là thứ gì quỷ? A, có đúng không? Yên tâm đi, một hồi các ngươi hội cùng đi Hoàng Tuyền. Lại Thiên không sợ chút nào loại này uy hiếp. Hắn thấy, nho nhỏ này Nam Lăng Thành còn không ai có thể chiêu chọc đến bọn họ Thiên Nhất Đường. Lúc này, một vị mắt xanh tóc vàng nam tử đi đến, trên người tản ra kiêu căng khó thuần khí chàng. Lại, ta đã thông chi tiểu tử kia, chúng ta có thể chuẩn bị một chút. Lại Thiên nhìn người này một chút, nụ cười trên mặt dữ tợn, rất tốt. Hắn lại nhìn một chút trên đất Trần Hưng, ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc. Trò chơi của ngươi hiện tại bắt đầu rồi. Trần Hưng có loại dự cảm bất tường, sau đó bỗng nhiên cảm giác cái này không gian xung quanh bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp xuống. Mùa hè nóng bức, tiếp cận tháng 6, có thể căn này không có mở điều hòa phòng họp nhất định lạnh như hầm băng. Lại Thiên vẫy tay một cái, ở tại trên tay lập tức xuất hiện một cái gốm sứ. Hình dạng quái dị, chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, thoạt nhìn cổ điển mà tản ra làm cho người sợ hãi khí chàng. Nhất là phía trên đoàn, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, chính là cái này hũ sành xuất hiện, cái này không khí chung quanh mới có thể phát sinh như vậy biến hóa. Tất cả mọi người, có thể đi ra. Ryan, ngươi để cho Lưu lão tiên sinh an bài một chút chàng tử. Hắc hắc, tốt nhất là lâu dài thời gian không có chỗ của người ở, Lại Thiên lạnh lùng phân phó nói. Tất cả mọi người hiểu ý, sau đó lui ra ngoài. Ngươi làm cái quỷ gì? Có bản lĩnh chờ ta muội phu đến, nhìn hắn không đem ngươi đánh thành đầu heo. Trần Hưng mắng, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia bình gốm. Hắn tổng cảm thấy toàn thân bất an, thật giống như đưa thân vào xà hạt hang ổ bên trong. Tùy thời bị độc vật mai một, dám mắng ta, Lại Thiên thay đổi trầm ổn như trước, giờ phút này nhất định giống một đầu tóc nổi lên đến mãnh thú. Nhường ngươi một hồi kêu không được, hắc hắc, vậy liền thử một chút, cái gì gọi là sinh tử không thể a? Tiếng rơi xuống, hắn liền trực tiếp mở ra nắp bình, hô hô hô, nhất thời, chung quanh vô phong từ lên, bi thương âm hàn bầu không khí triệt để bao phủ nơi này. Giống như bách quỷ được qua, người sống hầu như không còn. Ngay sau đó, tại chỗ bình gốm bên trong, trực tiếp xông ra ba cái lệ quỷ, bén nhọn tiếng kêu trực kích lòng người, kinh dị hết sức. Bọn chúng nhào tới Trần Hưng trên thân, điên cuồng tứ nghiệt đứng lên. A, Trần Hưng phát ra một tiếng hét thảm, cảm giác kia giống như là bị từng thanh băng chùy cho cắm vào trong cơ thể một dạng. Cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều bị kinh khủng chà đạp, loại đau này xâm nhập linh hồn. Ha ha ha, kêu to lên, một hồi ngươi liền kêu không được, có thể hưởng thụ ta quỷ thuật. Ngươi đã là tam sinh hữu hạnh. Lại Thiên phá lên cười. Hắn hiện tại sẽ không cần Trần Hưng mệnh, chỉ là tra tấn hắn. Tra tấn đến hắn sinh tử không thể. Tê liệt, ngươi tên xúc sinh này, có bản lĩnh đừng âm lão tử. Chấm ngoặc kép, Trần Hưng một bên nhịn đau khổ mắng to. Trong xương bướng bỉnh rất, vô tri kẻ đáng thương. Bất quá ngươi chỉ cần mắng to Lưu Du tiểu tử kia là tên khốn kiếp, ta có thể ít ngươi một phần thống khổ. Lại Thiên tựa như chơi con rối hình người một dạng, nhìn xem đầy đất lăn Trần Hưng, khóe miệng lộ ra máu tanh đường cong. Nếu không phải là gia hỏa này còn có một chút tác dụng, hắn đã sớm một trường đem hắn giết thành cho bụi, sau đó cầm tù linh hồn, luyện hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn vì hắn chỗ thúc đẩy. Bất quá chẳng được bao lâu, Trần Hưng liền ngất đi, sắc mặt bày biện ra dữ tợn vẻ thống khổ, khí tức yếu ớt, hai mắt, lỗ mũi đều chảy ra thảm người máu đỏ. A, có chút cốt khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chịu đựng lệ quỷ tra tấn lộn lâu như vậy, mà ngươi lại còn là ba cái. Lại Thiên nhìn xem nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Trần Hưng, trên mặt hiển thị rõ vẻ miệt thị. Sau đó hắn thu hồi cái kia ba cái quỷ, đây là hắn từ sư phụ chỗ nào có được nuôi quỷ thuật, có thể sánh ngang trong truyền thuyết pháp khí. Đồng thời cái này bình càng là có lai lịch lớn, nghe nói viễn cổ thời đại vương hầu tướng lĩnh vì trấn áp loạn dân, giết không ít dân chúng vô tội, về sau bị vu sư lợi dụng những thi thể này vong hồn, lại đem một chút đem cưới thanh niên nam nữ giết chết, sau đó băm đốt thành bụi, lại dùng 99 đối với dạng người này bụi mới có thể tạo thành dạng này oán khí nồng nặc bình. Dưỡng quỷ quán tại tình tại oán, không chỉ có lực sát thương khủng bố, càng hơn pháp khí, bên trong không còn có trăm con ma quỷ. Giai Lệ, Lưu Du cúp điện thoại về sau, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên người nha đầu trên người. Nàng cũng một mực an tĩnh chờ lấy Lưu Du trò chuyện hoàn. Lưu Du ca, thế nào? Trần Giai Lệ từ Lưu Du trong ánh mắt nhìn ra chỗ không đúng. Ta nghĩ ngươi đường ca hôm nay sợ là tới không được. Lưu Du ngữ khí âm lãnh nói ra, xem ra Lưu gia tại Nam Lăng Thành chiếm cứ quá lâu. Hơn nữa, tại trò chuyện bên trong bọn họ đã rất kén chọn rõ nói rõ. Đây là hạ chiến thư. Cuối cùng, Lưu Du chưa hề nói quá nhiều, để cho Trần Giai Lệ đi về trước. Cứ việc nàng không nguyện ý, nhưng vẫn là rất nghe lời đánh xe trở về. Lưu gia, ngươi ngàn không nên vạn không nên chơi chiêu này. Hạ chiến thư, rất tốt, biết chơi. Lưu Du trong lòng lạnh lùng thì thầm. Hơn nữa hắn cũng đang suy nghĩ lấy, cha hắn chân tổn thương có thể hay không cũng là cùng Lưu gia này có quan hệ. Dù sao, hắn chưa từng có nghe qua phụ thân nói qua gia gia của hắn nãi nãi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có quá nhiều điểm đáng ngờ. Lưu gia, chân chính Lưu gia tổng bộ là đế đô. Cái này Nam Lăng Thành, Lưu gia, bất quá là trong đó một chi phân mạch thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.